Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, tao ngộ. Ngô Thiên Dận tự trị An Bảo Hội đã từng đối ngoại tuyên bố có 1.000 người. Nhưng trên thực tế chân chính cùng hắn chết báo một đoàn ăn cơm huynh đệ. Cũng liền 600-700 người, mà những người này tuyệt đại đa số đều là nhị long cương bản địa. Ngô Thiên Dận có tiếng động, có tiền. Có thanh danh sau, những cái kia tại nhị long cương tiểu tử đoàn, có không ít đều ném đến hắn môn hạ, lấy người kéo người, thân thích tìm nơi nương tựa thân thích, bằng hữu tìm bằng hữu phương thức, đem đội ngũ cấp tốc tăng thêm, bởi vì đám người này đều cảm thấy Ngô Thiên Dận trong tay có mua bán làm, kiếm tiền ổn định, lại thêm đội ngũ quy mô tương đối lớn, nhị long cương bên trong có rất ít có thể cùng địch nổi đoàn đội. Vì lẽ đó đi theo hắn làm cũng rất an toàn. Nhưng tại Chiêu An sự kiện lên men về sau, Ngô Thiên Dận vẫn như cũ thái độ kiên quyết không tiếp thụ hợp nhất. Cũng chuẩn bị dẫn người trốn hướng lục khu, trước Nga khu. Cái này khiến rất nhiều nhị long cương người địa phương không có cách nào không từ bỏ tiếp tục đi theo hắn. Cố thổ khó rời, thân nhân cũng tất cả nơi này. Đám người này làm sao có thể toàn đi theo Ngô Thiên Dận liều mạng đánh đi ra? Mang nhà mang người cùng đi. Cái này hiện thực sao? Vì lẽ đó, 600-700 người đội ngũ. Nói tán liền tàn, đại bộ phận không thể rời đi cố thổ tiểu đoàn thể. Đều đã chính thức rút khỏi. Vừa rồi tại Sơn Khẩu tập hợp thời điểm, cũng liền còn lại hơn 200 người. Nhưng chờ Ngô Thiên Dận lần nữa gọi hàng. Nói muốn hướng bắc tập kích bất ngờ 3.000 dặm về sau. Liền lại có 30-40 người rời đi. Bọn hắn do dự qua. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Không muốn rời đi bên này. Loại này quyết định theo nghĩa khí. Theo tiền. Theo tình cảm đều không có quá nhiều quan hệ. Người ta có lo lắng. Liền không khả năng cùng ngươi bỏ mạng 3.000 dặm. Nhào một cái không biết tiền đồ. Bất quá những người kia đi. Lại một phân tiền đều không có cầm. Bọn hắn kính nể Ngô Thiên Dận làm người. Cũng thưởng thức hắn làm việc nhi phong cách. Hơn một năm nay. Hắn liên tiếp chơi ngã 3-4 cái tượng Hà Tử Tường như thế nhóm người. Sẽ sinh hoạt loại vật dụng giá hàng. Miễn cưỡng đánh xuống còn hơn một nửa. Nhị long cương tuyệt đại bộ phận dân chúng. Là nhớ kỹ lão Ngô ân tình. Hắn làm những chuyện kia. Đã để cho mình đoàn đội được lợi. Cũng làm cho những cái kia gian nan sinh tồn dân chúng được lợi. Mà cũng chính bởi vì cái này hai đám người đều được lợi. Mới tạo thành Ngô Thiên Dận hôm nay không thể không chạy kết quả. Bởi vì hắn trải mỏng hai cái chú quân đoàn lợi ích. Làm ra mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng mang theo tự trị tính chất An Bảo Hội. Đây càng là xúc động lữ bộ cây kia thần kinh nhạy cảm. Lĩnh Bắc hướng vô nhân khu kéo dài trên đường cái. Mấy chục đài xe đột ngột ở giữa theo Sơn Khẩu phương hướng vọt tới. Lao thẳng tới phương Bắc. Không trung, tuần tra trong phi cơ trực thăng một tên binh lính cầm bộ đàm quát. Mặt đất, ba doanh bốn liền chú ý. Có số lớn đội xe chính hướng ngươi phương tiến lên. Có bao nhiêu đài xe? Vũ khí phân phối có thể nhìn thấy sao? Không nhìn thấy. Cỗ xe rất tạp, tối thiểu 40 đài đi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Tại mặt phía bắc vòng vây bốn liền sĩ quan, lập tức kéo cổ quát, thỉnh cầu chủ lực đơn vị hướng bên ta dựa sát vào. Thu được, trên trực thăng binh sĩ lập tức trở về một câu. Phương Bắc trên đường, đại đội trưởng theo trên xe nhảy xuống, lập tức khoát tay hô, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nói rơi, chính quy bộ đội binh sĩ, lấy cực kỳ chuyên nghiệp quân sự tố dưỡng. Dựa vào con đường hai bên hỏa tốc bắt đầu dựng công sự che chắn. 743 bao quanh bộ. Đoàn trưởng tại tiếp vào báo cáo về sau. Lời nói ngắn gọn nói ra. Phần lớn người đều không có cùng hắn đi. Ngô Thiên Dận liền thừa chừng 200 người. Không cần theo lữ bộ xin chỉ thị. Chạm mặt liền khai hỏa. Vâng. Tham mưu trưởng lập tức gật đầu. Nhị long cương phụ cận. Phụ trách vòng vây hai cái doanh toàn bộ hướng bắc bên cạnh di động. Xe bọc thép, nặng nhẹ súng máy, cũng toàn bộ lấy ra. Đằng đằng sát khí, giữa không trung, Bốn chiếc võ thẳng tụ lại, duy trì an toàn độ cao, cũng hướng bắc bên cạnh lao xuống. Trụ cột trên đường, Ngô Thiên Dận ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn thoáng qua không trung máy bay trực thăng, lập tức khoát tay quát, cho bọn hắn sáng sáng bài. Nhanh lên, Tiểu Tầm nghe tiếng lập tức cầm lấy bộ đàm, giọng nói gấp rút hô mấy tiếng. 6-7 giây sau, hai đài xe Việt dã cửa sổ mái nhà bị mở ra. Tiết Đông cùng một tên khác sĩ quan, bị còng tay còng, đỉnh ra, trên trực thăng binh sĩ, lập tức chú ý đến tình huống này. Sau đó lập tức la lên bộ chỉ huy, Ngô Thiên Dận cầm lấy bộ đàm, thanh âm khàn khàn hô. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, binh lực của bọn hắn tương đối phân tán, chạy tới là cần một đoạn thời gian. Chúng ta liền mẹ hắn đánh một trận cầm, xông ra cái miệng này tử, trực tiếp hướng vô nhân khu phương hướng chạy, có cực lớn có thể sẽ hất ra bọn hắn. Hiện tại toàn viên chuẩn bị, tử đê đều cho ta trên đỉnh, chúng ta nhất cổ tác khí làm ra đi. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. Bộ đàm bên trong, càng không ngừng truyền ra đáp lại thanh âm. 2-3 phút sau, cánh bắc đóng giữ 4 liền đã ngẩng đầu nhìn vào đội xe. Đại đội trưởng lập tức rút súng, khoát tay quát, súng máy chuẩn bị, pháo cối sẽ rơi đạn điểm hướng về sau đẩy 20 mét. Chuẩn bị công kích địch quân đội xe phần eo. Chấm ngoặc kép, 100 mét có hơn. Ngô Thiên Dận cầm bộ đàm quát, đem chứa Tiết Đông xe cho ta chống đi tới. Ông, tiếng motor âm bành trướng, chở Tiết Đông cỗ xe cấp tốc xông về phía trước. Cùng lúc đó Tiêu Ngạn trong xe cao giọng hô, CNM, đều tránh ra cho ta, bằng không thì ta lập tức đánh chết hắn. Trước mở ra cái khác hỏa, ta là Tiết Đông, mở ra cái khác hỏa. Tiết Đông xem xét Ngô Thiên Dận đây là quyết tâm muốn chơi mệnh, trong lòng nhất thời cũng hư, đầu theo trần xe nhô ra, càng không ngừng giống giận. Đại đội trưởng nghe tiếng lập tức cầm lấy bộ đàm, kêu gọi bộ chỉ huy, địch quân bắt tiết doanh dài, chúng ta phải chăng bình thường khai hỏa. Một cái doanh trưởng sinh tử, đại đội trưởng khẳng định là không có quyền lợi quyết định. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức lựa chọn là báo cáo. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, Ngô Thiên Dận bọn người dẫn đầu khai hỏa, hướng về phía con đường hai bên quân sự công sự che chắn. Chính là một trận thình thịch, 743 đoàn bộ chỉ huy, tham mưu trưởng giọng nói gấp rút nói ra, Tiết Đông trên xe, người phía dưới không dám đánh. Đoàn trưởng chỉ thoáng sửng sốt một chút, lập tức quặm mặt lại nói ra, bộ đội làm sao có thể theo vũ trang phần tử thỏa hiệp. Tham mưu trưởng khẽ giật mình, lập tức quay đầu hô, bình thường đánh, 3 giây sau, đội xe đã giết tới trước mắt. Đại đội trưởng khi lấy được mệnh lệnh về sau, ghé vào công sự che chắn đằng sau quát, khai hỏa, cộc cộc cộc cộc, một nháy mắt, mặt đất quân sự công sự che chắn hậu phương, nặng nhẹ tiếng súng nháy mắt vang lên, 4 môn pháo cối, chuẩn xác không sai hướng trong đội xe ở giữa công kích. Song phương cơ hồ vừa chạm mặt, Ngô Thiên Dận mặt đất vũ trang, liền giống như trực tiếp bị xé nát. Tốc độ cao nhất tiến lên đội xe, bị chặn ngang đánh gãy. Mấy đài ô tô bị tạc lật nghiêng, bốc lên hỏa hoạn ngăn ở trên đường lớn. Phía sau tạm thời xông không qua đến. Trước mặt xe lại không có hậu phương chi viện. Trên bầu trời, phụ trách chỉ huy 4 chiếc máy bay trực thăng quân sĩ, cầm bộ đàm hô, hạ thấp độ cao, hướng đạo đường hai bên kéo vị trí. Cơ thể bên cạnh nghiêng 25 độ. Cho tay súng máy không gian, mệnh lệnh một cái, 4 chiếc máy bay trực thăng tách ra, cơ thể hướng đạo đường phương hướng thoáng nghiêng về sau, súng máy hạng nặng liền bắt đầu gào thét, cộc cộc cộc cộc, nghiền ép thức công kích bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.